ngày xưa như lai giáng thế, viết trang kinh cao thâm nhiệm màu. Ngày nay chư tăng tiếp nối pháp như lai sáng luồng với đời. Đời tham sân như sóng gió, khiến cho ai thấy vậy chẳng lo. Từ bi yêu thương cho đời, phương pháp này cao quý vô cùng. Ngài Quan Thế Âm Di Đà bởi thương chúng sinh trong đời, Ngài Quan Âm dùng từ bi ban khắp mọi người. Bởi sân bởi si trong đời khổ đau không than u phiền, làm hại tâm chiều khổ đau không thấu trời xanh. Nay tâm con giải thoát, sống yên vui yêu thương mọi người. Giờ tâm con luôn quán chiếu những sân si trói buộc kiếp người. Đường đi qua bên bến xa cũng bao là khác nào biển khơi. Về bên Tây Phương Di Đà con đã rời xa bến mê rồi. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng mấy bạch trên chư liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thanh Hải, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Vào sáng nay thì chúng ta có cái dịp chia sẻ với nhau về giáo lý của Phật Đà, và vào chiều nay chúng ta có một thời chia sẻ thứ hai. Và sau có ít phút dư thời gian thì chúng ta sẽ có trả lời một số câu hỏi của quý vị. Và chúng ta đã biết là trong cõi sống của cái cõi Ta Bà này, một cái kiếp nhân sinh á, thì chúng ta đang bận biểu với cái cuộc đời của mình. Mỗi người đều có cái diễn nghiệp khác nhau, nên mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi cảnh, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng không có ai có thể thoát khỏi cảnh của con người, tại vì chúng ta sanh làm người. Cha mẹ chúng ta do dục mà sanh ra chúng ta dục. Chúng ta sống trong cõi dục nên thân chúng ta dục và tâm chúng ta dục. Chữ dục có nghĩa là chữ ham, chữ muốn, chữ thích, chữ lấy, giữ, chiếm hữu, rồi chúng ta bản ngã, sở hữu, năng sở, vân vân. Vì chữ dục là cái ham muốn của thế gian, và chữ dục là cái mà chúng sanh đang tìm cầu, chúng sanh muốn thỏa mãn lấy nó. Nhiều cái dục khác nhau, dục sắc, dục vô sắc và dục trong dục, nó nhiều cái khác nhau. Như vậy thì làm cho chúng sanh đó vọng động bởi thân, bởi miệng và bởi ý, tạo thành ba cái dòng nghiệp trắng, xanh, đỏ gì đó khác nhau. Và cuối cùng ba cái dòng nghiệp này dẫn chúng sanh đi trong tất cả các cảnh giới. Mà tâm chúng sanh càng động nhiều thì đọa lạc cảnh giới càng đau khổ trầm trầm luân, càng khổ hải chừng đó. Tâm chúng sanh thanh mà thanh tịnh chừng nào, tâm của chúng sanh á mà an ổn chừng nào, thì chúng ta tiến bộ về mặt tâm thức, chúng ta lên cảnh giới trên. Do đó mà nếu mà người ta chửi mình mà mình động loạn tâm để mình trả lời hoặc mình chửi lại á, thì mình đọa lạc cảnh giới dưới. Nếu người nào thực hiện hạnh từ bi nhẫn nhục thì người ta tiến bộ, người ta lên cảnh giới trên. Do đó mà chúng ta đi trong cảnh giới là do tâm mình định hình, xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra. Như vậy thì tâm mình nó quyết định tất cả. Do đó mà Đức Phật dạy chúng ta, dạy chúng ta tu tâm. Có nghĩa là tất cả các cái Đức Phật đều lấy chữ tâm ra làm trọng hết á, nghĩa là nó làm chủ tất cả các cái. Nên mình chú ý tới cái tâm mình mà mình tu, nghĩa là đang cái hành động gì thì mình coi cái tâm mình nó khởi lên cái gì, và mình đang làm cái gì thì coi tâm mình nó khởi lên cái gì. Nếu khởi lên những cái điều ác, những cái điều làm cho mình vọng động, những cái điều làm cho mình buồn khổ, điều làm cho hại thân mình, điều làm hại cho mọi người thì chúng ta không làm điều đó. Nên cái giá trị của tịnh thiền á là nó quan trọng cực kỳ đối với người tu. Tại vì thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Nếu ai làm được cảnh giới đó quý vị, thì người này công đức đi lên tới cõi trời lắm. Cái người nào chỉ cần á, là chúng ta thiền định trong vòng 5-10 phút thôi là phước báo sanh lên cõi trời á. Nghĩa là cõi trời là cõi của thiền định, nó có gì cõi của phước báo. Cõi trời dục giới là cõi trời của phước báo. Cõi trời của sắc giới là cõi trời của thiền. Cõi trời của vô sắc giới là cõi trời của định. Cái đó là cái sự tiến hóa cao nhất trong những nẻo luân hồi đó. Còn nếu mà chúng ta giữ tâm thiền, chúng ta niệm Phật đó là về trung phẩm. Ta giữ tâm định mà niệm Phật về được thượng phẩm. Còn chúng ta là lấy tâm làm phước thôi, cầu giảng sanh thôi, thì chúng ta về hạ phẩm. Vân vân. Như vậy thì cái tâm nó làm chủ, nó đưa chúng ta đi tất cả cảnh giới. Nếu mà mình tu mình không để ý tới cái tâm mình đâu có gì, thì mình tu thua người ta. Quan trọng với nhau là cái tâm của mình á, chứ không phải quan trọng nhau mình làm được cái gì. Bây giờ ví dụ như chúng ta nói là chúng ta lần chuỗi được 1000 sâu, chúng ta tụng kinh được 1000 bộ, chúng ta là đi đạo tràng được 1000 lần, chúng ta cho người ta được 1000 phần gạo, chúng ta phóng sanh 1000 ký cá, hỏi là anh có nhịn được người ta không? Anh còn tức không? Anh còn buồn không? Anh còn giận không? Anh còn sầu không? Anh còn thương không? Anh còn ghét không? Còn nguyên y thì những cái kia cũng chả là cái gì đâu, phải không quý vị? Do đó cái công đức của trong tâm là cái đưa mình tiến bộ cái tâm thức đi cảnh giới, cái này là cái quan trọng. Nên ta tu tập thẳng vô tâm ta tu để chuyển hóa bồ đề tâm trong đó, còn những cái bên ngoài để hỗ trợ mà thôi. Nếu ai hiểu được như thế đó quý vị, thì họ không còn những cái pháp chấp của thế gian. Nếu bằng không thì mình ăn chay, người khác ăn chay cái mình nói, rồi là mình tụng kinh, người khác tụng kinh không bằng mình, nó mình tên tu thua mình. Tu là tụng kinh nhiều hơn, nghe không quý vị? Tu là ăn chay nhiều hơn, tu là niệm Phật nhiều hơn. Nhưng cái tu hơn thua với nhau là anh sửa cái tâm anh được nhiều hay ít đó, cái đó mới là cái quan trọng đó. Hồi xưa không biết thương yêu ai hết, tu một thời gian rồi tự nhiên mình có lòng thương yêu bàn bạc khắp cả pháp giới chúng sanh được rồi đó. Hồi xưa mình nổi sân dữ lắm, tu một thời gian bớt sân đi được rồi đó. Hồi xưa tham dữ lắm, tu một thời gian bớt tham đi được rồi đó. Còn cái pháp tu, cách tu mỗi người, mỗi cách mỗi người, mỗi kiểu khác nhau. 84.000 pháp sai biệt. Nhưng mà cuối cùng chỉ chuyển cái tâm phàm thành tâm thánh của một chúng sanh. Như vậy thì tâm thánh là luôn luôn lúc nào cũng tĩnh lặng, cũng định. Tâm phàm luôn luôn luôn cũng náo động, cũng triền phược trong sanh tử luân hồi. Nếu ai nắm được cái yếu chỉ này của diện ta niệm Phật, ta đi đến lặng tâm, ta ngồi thiền, ta đến lặng tâm. Người ta đi giữa cuộc đời này, ta làm phước đi đến tâm, ta hồi hướng phước báo, để cho tâm chúng ta không khởi buồn thương hờn giận ghen ghét tức tối bực bội với cuộc đời này. Thấy trái ý trái lòng ta, chúng ta sẵn sàng nhẫn nhịn đó quý vị. Người ta thậm chí làm hại mình, ta du quan giá quạ mình, mình cũng không tức không hờn đó quý vị, sẵn sàng tha thứ cho tất cả những người khác hết. Đó mới gọi là tu đó, giá trị tu hành chứng đắc là chứng đắc ở chỗ đó đó. Nên nó nhầm khi mà chúng ta không để ý điều này quý vị, chúng ta chấp vào cảnh ở dưới bên ngoài, phải mặc cái áo cho nó đẹp, phải cái mỏ cho nó bự, cái chuông phải chuông đề lon, rồi là cái bàn thờ chúng ta thờ phải hoành tráng uy nghi, tượng của Thái Lan, tượng của Đài Loan, tượng Trung Quốc, tượng Việt Nam nghĩ. Như vậy là chúng ta đang là bị cái sắc tướng ở bên ngoài nó lôi kéo đó. Nhưng mà khi chúng ta chết thì cái sắc tướng nó chết đi, nó mất đi, còn lại chính cái tâm này. Tâm như là một cái lõi ngọc ở phía bên trong vậy đó. Nhưng mà chúng ta không bao giờ mài dũa cái lõi ngọc đó hết, thì dầu cho mình mài dũa cái tướng ở bên ngoài cách mấy nữa quý vị, dầu cho chúng ta cắt tóc, dầu cho chúng ta mặc cái bộ đồ sạch sức dầu thơm gì thế nữa, thì chết đi cũng tất cả đó trở về với cát bụi hết. Chỉ còn cái lõi ở phía bên trong là cái tâm mình ra tâm gì, chúng ta lòi ra được cái tâm gì, chúng ta thấy được cái tâm gì ở chỗ đó quý vị, thì chúng ta tu là chính là tu ở chỗ này nè. Nó vàng rồng là chỗ tâm mình ở phía bên trong, còn tất cả cái là tướng là những cái phương tiện ở phía bên ngoài. Như vậy thì cái người tu mà đi đến tĩnh lặng của nội tâm, tức là tâm thức của mình bên trong được tĩnh lặng, tức là mình đã bước phàm sang thánh rồi đó. Tại vì phàm luôn luôn lúc nào cũng động loạn chứ, đụng tới cái biết liền, thúc chỏ cái nổi giận nè quý vị. Người ta lừa cái là hận thù, người ta nói hơn tiếng là không muốn, rồi người ta hơn mình đó quý vị, mình ghét ghen, còn người ta thua mình chù dập. Đó là cuộc đời, nó chỉ là tâm mình đó, cái đó là tâm mình chù dập chứ không phải tướng mình chù dập đâu. Nên mình khen ta một câu thì cũng cái tâm trọng, mình làm một hành động cũng có tâm kèm theo. Nếu tâm mình ác mình làm chuyện ác, nếu tâm mình ác mình nói ác, đó quý vị. Như vậy tâm mình thiện mình nói thiện, tâm mình thiện mình làm thiện. Do đó cái người mà biết điều này bắt đầu ta đi đến ta chỉnh sửa nội tâm bằng từng ly từng phút, bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có niệm Phật, trong đó có thiền định, đó quý vị. Như vậy thì thiền định nó có từng mức của thiền định một, mà đi đến tâm để đạt đến cảnh giới cao hơn của tâm thức, để tiến hóa tiến bộ của tâm thức là do quá trình thiền định mà ra. Như vậy thì hỏi là con niệm Phật con có thiền được không? Được sao không? Không quý vị, thiền định với thiền tông khác nhau. Thiền định là một trạng thái mà tâm mình dùng phương tiện của nhà Phật để đưa đến tâm an vui tịch tịnh. Còn thiền tông là một tông phái tu của nhà Phật với nhiều tông phái khác cũng đi đến tâm thiền định. Tịnh Độ Tông cũng đi đến tâm thiền định, Mật Tông cũng đi đến tâm thiền định, Thiên Thai Tào Động, Chúc Thánh cũng phải đi đến tâm thiền định. Tại tâm thiền định này là cái cửa ngõ mà chuyển phàm sang thánh, là cửa ngõ của thiền định đó quý vị. Do đó mà Đức Phật khi Ngài nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Sông Thọ, thì ở bên cạnh Ngài là Ngài A Na Luật đó quý vị. Ngài bị mù cả đôi mắt, và Ngài A Nan thì lúc đó thấy Đức Thế Tôn nằm nghiêng bên tay phải đó quý vị, và Đức Thế Tôn không nói một lời nào cả. Thì Ngài A Nan mới khóc, nói sư huynh ơi, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn chưa mà con thấy là Đức Thế Tôn không có nhúc nhích gì hết vậy. Thì Ngài A Na Lực nói là không, Đức Thế Tôn chưa nhập Niết Bàn. Đức Thế Tôn nhập vào sơ thiền, Đức Thế Tôn xích sơ thiền, Đức Thế Tôn nhập nhị thiền, xích nhị thiền nhập tam thiền, xích tam thiền nhập tứ thiền, xích tứ thiền nhập không vô biên xứ, thức vô biên, xích ra là không vô biên xứ nhập thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ, phi tưởng vi tưởng xứ. Rồi là Đức Thế Tôn ngược lại tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, rồi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Có nghĩa là Đức Thế Tôn trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài đi qua các tầng thiền định rồi Ngài mới nhập Niết Bàn. Đức Thế Tôn quý vị, Ngài đã là một bậc thiên nhân chi đạo sư rồi, Ngài không cần đi qua các tầng thiền định Ngài mới nhập Niết Bàn đâu, mà Ngài chỉ cần nhập một cái, Ngài nhập vào diệt thọ tận định, hoặc là nhập vào Niết Bàn luôn một cái một à. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã đi vào các tầng thiền định để làm gì? Để nhắc nhở cho tất cả các đệ tử ở thế gian này, ở cõi trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, sở dĩ chúng sanh đau khổ là do tâm mình không có thiền đó. Tâm mình thiền ta hết khổ, làm trạng thái lặng lặng, ai chửi mình lặng lặng nội tâm, ai vu oan giá họa mình lặng lặng nội tâm, không khởi lên một chút sống nào ở trong lòng hết, không hờn ghen, không ích kỷ, không hơn thua, không ghét gì hết. Đó quý vị, mọi người tâm ta là bậc thánh đầy khoan dung độ lượng, tại vì chúng ta hờn ghen ghét ghen đối với chúng sanh làm cho chúng ta buồn rầu, làm ta mau già mau bệnh mau chết, làm rối loạn còn nội tâm mệt mỏi với nó mà thôi. Do đó người ta tập buông xả viễn ly tất cả các pháp, làm tâm ta lẳng lặng tịch tịnh, đó là tâm bước đầu lên bậc thánh nhân. Nên Đức Phật dạy tất cả pháp giới rằng là không có con đường nào bằng qua con đường thiền định hết đó quý vị. Tức là tất cả các con đường tu đều phải trải qua thiền định. Nếu không trải qua thiền định thì người này kể như là chưa đi hết con đường tu. Tại vì thiền định là trạng thái lẳng lặng của tâm. Thiền định chính là mình tu của tâm mình đó. Là trạng thái thiền định, tức là tu của tâm, là sửa chính cái nội tâm. Còn tướng ở bên ngoài là hỗ trợ, là ăn chay, là niệm Phật, là làm lành, lánh dữ, quý vị, phóng sanh, rồi ra cúng dường bố thí. Tất cả những điều đó để hỗ trợ cho chính tâm mình. Nếu chúng ta có cúng dường, bố thí, có niệm Phật, có ăn chay, mà mỗi khi người ta đụng vào mình nổi sân lên rầm rầm, tức là tâm không có tâm thiền định, thì người này cũng không phải là đệ tử của Phật, chỉ tu bên ngoài thôi. Không có gì, tu là phớt phớt bên ngoài, người này ở ngoài cổng chùa thì chưa vào được vào trong chùa, chưa nếm hưởng được quả vị của Bồ Đề. Nhầm người tu mười mấy hai chục năm mà chưa biết sự an lạc như thế nào. An lạc là an lạc cái gì? Đâu phải là mình có nhà, có cửa, có cốc, có am là an lạc có gì. Mà an lạc chính, an lạc nội tại của tâm thức mình. Hàng phút, hàng giây, hàng giờ mình an vui trong cái tâm của mình là một người tu quý vị. An vui lẳng lặng tịch tịnh, cái đó mới hưởng quả Bồ Đề là nằm chỗ đó quý vị. Mỗi lần quý vị chúng ta mệt mỏi lắm, căng thẳng thần kinh lắm, buồn, vui, hờn, giận đủ thứ, nhưng bây giờ hết mệt mỏi, hết căng thẳng thần kinh. Đó quý vị, vừa rồi có cô Phật tử trong thành phố là cổ bị trầm cảm, bây giờ sẽ bị trầm cảm nhiều lắm. Có người ta bị stress, tức là căng thẳng thần kinh do áp lực của cuộc đời, áp lực của gia đình gánh nặng lên đôi vai cái gì, áp lực của cuộc sống, áp lực của nghiệp lực, áp lực của bao nhiêu cái xung quanh mình làm chúng ta phải lo lắng lo toan, lúc đó ta căng thẳng thần kinh. Một thời gian sau cái gì, không có chỗ để bày tỏ, không có chỗ để chia sẻ, thì người này sanh ra bệnh gọi là bệnh trầm cảm, ghê gớm lắm quý vị. Bệnh trầm cảm làm cho cái tâm mình á là buồn khủng khiếp lắm, và tâm mình không muốn sống nữa. Người ta không muốn sống nữa gọi là bệnh trầm cảm đó. Chính cái chỗ này đã đi đến đoạn diệt tận diệt. Nên á, mọi người tránh cái stress, tránh căng thẳng, tránh cái trầm cảm. Mà nếu một người tránh được căng thẳng và trầm cảm chỉ con đường thiền thôi quý vị. Nếu không có tâm thiền định thì không thể nào hết trầm cảm hết. Tại thiền định là sống, nước nó đã hoàn toàn không có gió nữa, nó lặng lặng rồi. Còn á quý vị, mình căng thẳng thần kinh lên giống như sóng nước rầm rầm mà rầm rầm ở trong tâm của mình á, một thời gian sau á quý vị, nó là nó trở nên cặn cáo gì nước đó hết, đó là trở nên trầm cảm, lúc đó khó trị lắm. Nên á, cái người tu và trải qua tất cả các cái tầng thiền định, không trải qua tầng thiền định cũng phải giữ tâm được thiền định bằng một pháp tu của nhà Phật, thì cái người này á quý vị chứng đắc được tâm thức. Nếu người nào mà đạt tới trạng thái lẳng lặng của nội tâm thì người này đạt tới đến giai của tâm thức. Thậm chí chúng ta niệm Phật cũng đi đến lẳng lặng của nội tâm, tức là niệm thật cái nhất tâm bất loạn. Nếu niệm Phật mà không lẳng lặng của nội tâm, niệm Phật cũng không có đạt kết quả về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại tất cả các cái cảnh giới của thánh nhân, cảnh giới của vượt khỏi tam giới đều là trạng thái của lẳng lặng nội tâm. Tại vì bản chất của tam giới là tánh không của vạn pháp. Trong tánh không có dạng pháp là nó không có vui, không buồn, không hờn, không giận. Đó quý vị, trong chân không mà diệu hữu, nghĩa là không có chứa tâm vui, buồn, hờn, giận của tâm sát na chúng sanh. Nếu có tâm vui, buồn, hờn, giận ở trong đó quý vị, thì chúng sanh này sẽ đi trong sanh tử luân hồi, không về Tây Phương Cực Lạc được, và cũng không vào trong cảnh giới của Niết Bàn, cũng không vào cảnh giới của thánh nhân được. Do đó mình nắm được yếu chỉ này, mình nắm cái tâm mình tu, quý vị thấy nó nổi lên sân, cái là mình làm sao nhẫn nhục, mình làm sao mình hóa giải bằng pháp của Phật, hóa giải liền tại chỗ đó. Mình thấy mình tham cái là hóa giải liền, thấy mình buồn cái là hóa giải liền, thấy mình giận cái hóa giải liền, thấy mình đố kỵ cái hóa giải liền, thấy mình có tâm dành ăn với mấy đứa em là mình hóa giải liền. Ở tại chỗ, thấy mình có tâm á, là muốn giành chỗ ngồi của cái người chung mình quá giải liền, giành chỗ ngủ quá giải liền, thấy người ta để hở muốn ăn cắp quá giải liền tại chỗ cái gì. Đó là những tâm phàm phu tục tử, tâm phàm của chúng sanh, chưa đến tâm thiền định được. Do đó mà ý thức tỉnh giác nhìn lại cái nội tâm của mình mà để sửa nổi nội tâm của mình, đây là tu số 1 của quý vị. Tu nhìn thẳng vào tâm mình đó mà tu, có nghĩa là ý thức tỉnh giác đó. Như vậy thì cái pháp thiền định của nhà Phật có quý vị giúp cho người ta được tĩnh lặng nội tâm, ta bình tĩnh trước cái thế giới quan xung quanh. Mình bình thường á, thế giới quan xung quanh nó gì náo động, chúng ta náo động mà. Còn thiền á quý vị, thì thế giới quan xung quanh náo động làm cho chúng ta không động loạn, quý vị cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục. Đây là giá trị một bài kinh mà Đức Phật dạy, đó là bài kinh Pháp Hoa. Nghĩa là sống giữa trần gian này là mộng ảo, nhưng mình chẳng có ảo mộng, như mình tỉnh thức. Sống giữa trần gian này buồn phiền mà mình chẳng buồn chẳng phiền chứ các vị. Sống giữa trần gian này đau khổ mình chẳng đau chẳng khổ chứ các vị. Thân đau nhưng mà tâm không đau. Các vị, thân khổ mà tâm không khổ. Cái đó mới là cái giá trị á các vị, luyện nha các vị, luyện mài ngọc cho nó sáng lên trí tuệ phát sanh là nằm chỗ này. Do nên đó, người ta phải trải qua các tầng thiền định để cho tâm được tĩnh lặng, trải qua các cái niệm Phật trì chú tụng kinh để cho tâm được phẳng lặng, cho này gọi là tâm thiền đó. Như vậy thì là chúng ta nghiên cứu vấn đề này như thế nào để đạt được cái tâm thiền, tức là trước cảnh trần mà mình không động loạn, con quậy nhưng mà mình không tức, chồng quậy nhưng mà không buồn, bàn xóm chửi nhưng mà không giận, quý vị giật hụi, hụi bị giật nhưng mà không có sầu não buồn thương, quý vị tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tĩnh lặng hết. Như vậy thì chúng ta được đắc pháp rồi đó. Người này người đạt đắc pháp trước hoàn cảnh trần mà tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Chỉ có tâm thiền định mới đoạn nổi cảnh trần thôi, còn không thiền định không bao giờ động loạn. Nhưng mà cõi trần này là cõi rất động, quý vị, người ta đang kích cầu. Cõi trần đang động loạn, trái đất nóng dần lên. Nào quý vị, chiến tranh, thiên tai, bạo lục, thảm họa, đây trái đất chúng ta đang động đó quý vị. Rồi là kinh tế biến đổi trên thế giới, sa sút, quý vị đang biến động. Nào quý vị, hai ba bên hăm he nhau tùm lum chân, đang biến động dữ dội. Nếu chúng ta lấy động mà đối với động nữa là hai bên bốc khói luôn. Như vậy là lấy tịnh mà khắc động. Nào quý vị, đời càng động chừng nào tâm ta tàn tịnh chừng nào thì chúng ta được giữ yên ổn, đường tu mới giữ được. Còn đời càng động mà tâm chúng ta không tịnh, điền tu không giữ được, tu không đắc luôn. Đâu quý vị, càng tu càng đau khổ, người ta động mình động mà. Đâu quý vị, giống như Hòa Thượng Thanh Từ dạy, khỉ bên ngoài la chét chứ, khỉ trong la chét chứ, hai con la hoài rác cổ. phải không? Khỉ nước ngoài la ché ché, khỉ bên trong mỉm cười, la ghét đi rồi nó cũng mỏi cũng mệt à. À, quý vị, nên cảnh trần nó động loạn như thế nào động loạn, mà mình giữ được tâm mình á, không động loạn thì cái này là yếu chỉ của người tu. À, quý vị, nhìn thẳng tâm mình luôn. Nên các vị mới dạy rằng thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Do đó vào chiều hôm nay chúng ta nói với phần này nha, chúng ta nói tu thiền và tu tịnh đó là như thế nào, và các tình thiền định xảy ra như thế nào, quý vị căn cơ nào gì nhảy vào trong đó, chúng ta thấy mình đang ở căn cơ nào mình nhảy vào trong đó đi quý vị, để tu không kịp, biết ngày nào chết, biết ngày nào bệnh, quý vị tu đừng hứa định được, định đi thiền được, thiền đi mai tay biến mạch máu não rồi đó, quý vị còn đường nào đâu, ngày mai chết thì còn đường đâu, ai biết được ngày mai, đừng nói xui, thầy không nói nó cũng xui. Nào quý vị, ai biết được mây nghiệp kiếp trước mình gieo bao nhiêu mình có biết đâu. Đó quý vị, rồi bây giờ đủ duyên chừng nào mình có biết đâu. Đó quý vị, ai mà biết được. Do đó mình thủ sẵn cho nó chắc ăn. Đó quý vị, đừng đợi ai cho hết chứ, mình thủ sẵn cho chắc ăn, mà trong nhà Phật gọi là tư lương á, thủ sẵn để nó chắc ăn, lương thực sẵn có nó chắc ăn nhất rồi quý vị. Nè, niệm Phật niệm thức tâm bất loạn nó chắc ăn, giữ tâm thiền nên nó chắc ăn quý vị. Giữ tâm thiền muốn chết nào chết à. Người chết trong thiền định bèo bèo cũng về cõi trời. Cái gì? Kệ chết lúc nào cũng được, chứ gì giữ tâm thiền định tịch tịch lẳng lặng gì có trời, sắc giới vô sắc giới. Cái gì sống cái triệu năm trên đó gặp Phật Bồ Tát tu tại có quy y tam bảo. Cái gì sao cũng được chứ. Nếu mà có tâm thiền tâm tịnh độ cái gì sao cũng được, chết giờ nào cũng được, bệnh giờ nào cũng được, mỉm cười à. Cái gì còn không có tâm thiền, không có tâm tịnh, không có phước báo trang nghiêm phải không gì? Chết rồi đi cảnh địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula cõi người đầy dẫy đau khổ trong pháp giới. Chúng sanh trôi lăn trong những nẻo sanh tử luân hồi, quý vị thảm thê, không có đường mà quay lại cảnh giới của thế gian này, quý vị. Nên nó xa đọa trong cảnh giới của thế gian chính là chỗ tâm thần mình động loạn đó. Nên vào chiều hôm nay chúng ta tu như cách nào để định được cái tâm mình trước tất cả các hoàn cảnh của cảnh đời, và chúng ta tu niệm Phật như thế nào để trực giảng cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc theo yếu chỉ của nhà Phật, với đề tài được mang tên có gì là tứ thiền tứ quả, một tịnh độ một Tây Phương A Di Đà Phật. Quý vị có nghe tới tứ thiền chưa? Tứ thiền là bốn tầng thiền định của nhà Phật, tứ quả là bốn quả vị thánh nhân, một tịnh độ là một pháp môn tu tịnh độ và một lần giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc từ hạ phẩm cho đến thượng phẩm. Như vậy thì trong đời mạt pháp này thấy mình căn cơ cỡ nào, quý vị, thì mình đi vào trong cảnh giới đó, mình tu cảnh giới đó, quý vị lẳng lặng mà tu hành đi, mật hạnh la hầu la mà tu đi. Quý vị đừng có khoe khoang nữa, đời này không ai hơn ai đâu. Quý vị hồn ai nấy giữ mà tu đi, chứ đừng khoe tôi làm này được nhiêu, tôi làm kia được nhiêu, quý vị vứt. Bây giờ ở thế gian làm bao nhiêu cũng không bằng Phật và Bồ Tát hồi xưa làm đâu, đừng có khoe đẹp nhiêu đẹp cũng đâu có 80, dạ đẹp 32 tướng tốt đâu. Quý vị làm được bao nhiêu, mình không có được bao nhiêu hết á, đừng sanh tâm ngã mạn nữa, cứ làm đi đó quý vị, đời không đợi tuổi, quý vị ngày tháng thôi đưa lầm đuổi, chuỗi thời gian dung rủi mấy lần, quý vị thức tâm tỉnh giấc hồn thần, từ tâm mà niệm Phật mà tai lần hột châu, niệm cho đến đài lầu điện cát, niệm để nghe chim hát rồng đùa, cõi trần là cõi chát chúa, cõi trần là cõi thẹn thùa bi ai, trở về niệm Phật ăn chay, trì tâm mà giữ giới thì ngày mai ta còn. Như vậy á thì là tứ thiền, quý vị có nghe tới tứ thiền chưa? Tứ thiền định đó quý vị. Tứ thiền định về nguyên tắc lý thuyết thì là chúng ta với lúc nào thiền cũng được hết á. Có nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, có chữ thiền trong chổng á quý vị, là chúng ta tu đúng đó là giữ dưng được tâm thiền thì cái công đức cực kỳ, công đức về được cõi trời. Đó quý vị. Đi thì người ta gọi là gì? Hành thiền. Kinh hành hoặc là hành thiền là đi thiền. Đứng là trụ thiền, nằm là ngoạ thiền, ngồi là tọa thiền. Bốn cách thiền của trong tứ quan nghiêm có gì? Như vậy thì gì thiền là gì? Như vậy nếu lúc ta đi mà tâm của chúng ta lẳng lặng là hành thiền đấy. Lúc ta đứng mà tâm ta lẳng lặng là trụ thiền. Còn lúc ta ngồi tâm ta lẳng lặng là tọa thiền. Còn lúc chúng ta nằm tâm lẳng lặng là ngoạ thiền. Đó có gì? Vậy thì thiền nó dính tới tâm và tướng. nó dính với nhau. Như vậy thì điều thân là tướng, điều tâm là kiểm soát tâm. Như vậy thì điều thân và điều tâm tức là trạng thái của thiền. Như vậy thì thân ở bên ngoài chúng ta chánh thân đoan tọa, ở bên trong chúng ta là kiểm soát lấy tâm mình, đừng cho tâm nào khởi lên hết. Nó khởi gì buông đó quý vị. Nên cái người đó là tu thiền. Nên tu thiền ta là kiểm soát cái tế hơn. Bình thường ví dụ chúng ta giận, nó đi ra ngoài chúng ta nhẫn nhục, nó giận nó trào lên cổ chúng ta đè xuống đó quý vị. Còn thiền là nó buông ra từ ở trong tâm, mới manh nha móng lên cái người ta kiểm soát tâm, buông liền tại chỗ đó quý vị. Thấy tâm mình tham biết tâm tham, thấy mình tâm mình giận biết tâm giận, thấy tâm buồn biết tâm mình buồn, thấy tâm mình vui biết tâm mình vui. Thì nếu cái người này á quý vị là đang gieo vào trong tâm mình một cái hạt giống thánh nhân quý vị, biết kiểm soát lấy tâm mình, có được gọi là tu trong đó. Tu trong là tu kiểm soát lấy tâm mình, mình đứng ra ngoài tâm mình nhìn lại chính nó. Còn tu ngoài là nhìn người ta để khen chê mà không biết tâm mình là gì cả đó quý vị. Không biết mình đúng, không biết mình sai, ai nói cho mình cãi liền, tôi nó đâu có sai đâu. À, tôi nó như vậy, tôi cái kia à, quý vị. Rồi bắt đổi thường ta cái này, đổi thường ta nó nhìn ta để chê khen, để cho hờn giận, để nói xấu nói tốt nhiều chuyện với nhau quý vị. Còn người ta tu trong á, ta quay lại quán chiếu quán soi lấy tâm mình, còn bên ngoài á, mình tùy duyên mà chấp nhận quý vị. Cuộc đời này nó thay đổi, sống có bao lâu đó, thấm thoát thôi đưa bạc mái đầu rồi, nhìn ta lại làm chi nữa quý vị. Nhìn lấy tâm mình mà tu để trực chỉ, cái đó làm tu trực chỉ luôn, nhìn lấy lại cái tâm mình. Như vậy thì trên lý thuyết á thì lúc nào chúng ta cũng nhập vào trong cái tầng thiền định được, nhưng mà trên thực tế thì nhập không được, chỉ có tọa thiền chúng ta mới nhập được. Còn á, là nằm đứng đi chúng ta nhập không được, tại vì khi mà tọa là ngồi á, có sức có nhập. Nên đó chúng ta tọa là cách để tập mình nhập vào thiền định. Còn nếu mà chúng ta không ngồi thì không nhập vào thiền định, thì đi đứng nằm chúng ta không nhập được. Còn nếu chúng ta ngồi chúng ta nhập vào thiền định được rồi thì lúc đó đi đứng nằm chúng ta nhập được đó quý vị. Thì phải trải qua cái thế ngồi, do đó mới gọi là tọa thiền. Nên Đức Phật tọa thiền với cõi Bồ Đề, ngài mới đắc được thiền định đó quý vị. Nên á, nếu đi đứng nằm thì chúng ta cũng nhập sức được, nhưng mà phải qua ngồi trước, có nghĩa là chúng ta mở cửa nhà vô trước thì đi đứng nằm chúng ta mới mở cửa vô được. Còn bình thường nếu mà chúng ta không ngồi đó quý vị, mà bình thường thì chúng ta chỉ giữ tâm thiền thôi chứ không nhập vào các mức của thiền định, không đi hết quá trình của tâm được, phải ngồi, phải kiểm soát hơi thở đó quý vị, phải kiểm soát câu niệm Phật vân vân. Ngồi có hai thế ngồi, ngồi kiết già và ngồi bán già. Nên cái người nào á quý vị, trước khi đi ngủ chúng ta ngồi nửa tiếng đồng hồ thôi, khi thức dậy chúng ta ngồi nửa tiếng đồng hồ thôi, kiết già và bán già. Chúng ta có thể niệm Phật, có thể kiểm soát lấy hơi thở để tâm trầm lắng đi quý vị, và chúng ta quán từ bi trước rồi chúng ta ngồi. Quán từ bi là như thế nào? Tại vì tâm bậc thánh là tâm từ bi, còn phàm á là không có từ bi, phàm biết thương yêu ai chứ, còn thánh thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Nên ta quán trong ngũ đình tâm quán có quán từ bi. Nếu tâm từ bi của mình càng lớn đó quý vị, thì người này càng dễ đắc đạo, càng gần với bậc thánh nhân, càng dễ tâm thiền định. Nếu mà có tâm thiền là tâm từ bi nó phải kèm theo, nếu không có từ bi không có thiền được. Mà từ bi tức là tâm bất hại, thì tâm bất hại mới thiền được quý vị. Nên vào được sơ thiền á thì phải có ý thức tỉnh giác, mà muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thường thiện. Mà tâm thường thiện chính là tâm bất hại của chúng sanh. Tâm bất hại là tâm từ bi đó, là tâm bất hại. Hại là gì? Là tâm làm cho người ta đau khổ quý vị. Còn tâm từ bi không làm cho người ta đau khổ, mà làm ta đau khổ lớn nhất là giết mạng người ta để ăn thịt đó, là làm tâm ta đau khổ lớn nhất. Nên người muốn vào thiền định đó quý vị, thì người này phải không giết mạng, tức là phải ăn chay đó quý vị. Họ không giết mạng chúng sanh. Nếu giết mạng chúng sanh thì tâm từ bi của chúng ta mất đi, thì người này không vào được thiền định. Cái giết mạng với cái ăn khác nhau. Ăn thịt chúng sanh Đức Phật cho ăn tam tịnh nhục, có nghĩa là không thấy không nghe không biết. Nó khác với giết mạng chúng sanh mạng. Cái các vị tỳ kheo ngày xưa quý vị đi khất thực ở những vùng mà khô cằn sỏi đá đó, Đức Phật cho ăn tam tịnh nhục, có nghĩa là người ta chia một phần thức ăn cho mình, cúng gì ăn nấy, không thấy không nghe không biết. Thì người này vẫn vào được thiền định, tại tâm ta không có tâm sát. Mà người khác gieo ruộng phước điền cho mình thôi, nhường một phần khẩu ăn ăn cho mình, không thấy con vật nó bị giết, không nghe tiếng con vật nó kêu cứu, và không biết người ta giết đại mình, thì người này được phép ăn. Tâm người này là tâm bất hại, thì người này vào được thiền định. Còn nếu mà thấy người ta giết để đãi mình đó quý vị, là mình chấp nhận cho người ta giết, tức là tâm hại mình vẫn còn, người này không vào được thiền định, Đức Phật cấm. Đúng không? Như vậy thì ăn có ăn tam tịnh nhục, nhưng mà đối với Phật tử mình đó quý vị, là mình không được giết mạng chúng sanh mạng. Nếu giết mạng chúng sanh mạng thì tâm bất hại mình không có, mà tâm bất hại không có người này không vào được thiền định, mà không vào được thiền định thì không làm được bậc thánh nhân. Đó, quý vị, tâm từ bi mình không có nên nhà Phật ăn chay. Lý do ăn chay là đó là lý do lớn nhất của việc ăn chay. Ăn chay tránh nhân quả ân quán về sau, ăn chay tránh là nhân quả tương ưng. Nhưng cái lớn nhất của ăn chay là tăng trưởng lòng từ bi. Không sát sanh thì tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Như vậy thì bắt đầu chúng ta khởi lên tâm thương yêu bằng cái giới phân biệt, là biết được chúng ta và người không có khác. Quý vị, con vật nó cũng như ta, nó cũng ham sống, nó cũng sợ chết. Con chim ở trên cành, chúng ta giơ tay nó phải bay đi, con cá dưới nước chúng ta giơ tay nó phải lặn xuống để bảo vệ lấy tính mạng mình. Như vậy thì mình á ăn thịt người ta, vậy người ta ăn thịt mình mới có chịu không? Mình đánh người ta đánh mình có chịu không? Mình chửi người ta chửi mình có chịu không? Do đó mình đặt hoàn cảnh mình vào hoàn cảnh người để mà xét, lúc đó chúng ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng. Tính giờ tay tát ta mình mới suy nghĩ lại, nếu người ta tát mình vậy mình tính sao ta? Tát càng mạnh càng đau, người ta tát mình càng mạnh càng đau tính sao ta? Như vậy thì mình sẵn sàng bỏ tay xuống, mình không tát ta. Ý mình muốn giết người ta, mình mới nghĩ là người ta hận người ta giết mình lại thì mình tính sao? Như vậy nếu mình giết ta trước thì sao mai mốt ta cũng giết mình lại y vậy đó. Do đó cái thứ nhất mình hoảng sợ nhân quả, cái thứ hai là mình vì lòng thương mà mình không sát hại người ta, đó là tâm bất hại. Nếu tâm bất hại từ những con vật lớn, tức là từ nhận thức lớn, cho đến tâm bất hại từ những con vật nhỏ, quý vị, nếu người nào mà tha thứ cho con nhỏ nhất thì người đó lòng từ bi lớn, gần bậc thánh nhân hơn. Bây giờ ví dụ như chúng ta có thể tha con bò, nhưng con chuột sẵn sàng giết đấy. Chúng ta có thể tha con chuột, nhưng mà rắn mối người ta giết. Chúng ta có thể tha rắn mối, nhưng mà con muỗi mình giết đó. Đó quý vị, như vậy chúng ta có thể tha con lớn mà không thể tha con nhỏ. Nhưng nếu chúng ta tha cho được con càng nhỏ thì con càng lớn chúng ta dễ dàng tha hơn. Mà người nào tha cho bò bay mấy cửa luôn thì người này là đang bước trên con đường thánh nhân đó. Nên mình nhầm khi mình tụng kinh đó quý vị, nhất là ở những cái vùng sâu, vùng xa, cây cối rồi nhiều đó, ban đêm tụng kinh mũi nó bay dèo dèo dèo, nhất là rừng U Minh rồi đó. À, mũi kêu như sáo thổi, địa lội như bánh canh. Bắt đầu mình vô mình tụng nha. Nam mô A Di Đà Phật, Già Đa Tha, Già Đa Già Đa Diệt Già Tha A Di Đô Bà Tỳ. Không quý vị, tụng hồi máu không? Không quý vị không? Tụng kinh để được gì đó quý vị? Tụng kinh Phật để gì? Để nghe lời Phật dạy đầy lòng từ bi tha thứ cho chúng sanh, mà tụng hồi máu không kinh Phật trở thành kinh gì vậy? Nào quý vị thấy không? Sát sanh sát mạng. À, quý vị, không sát sanh thì tánh thiện ta còn, bây giờ sát sanh tánh thiện mất tiêu. À, quý vị, nên có nhiều người nó thầy tụng kinh mũi quá, nấy mày giật mũi rớp cái này tụng kinh là khỏi tụng vô mùng niệm Phật luôn đi. À, quý vị, tụng bữa nay được phước có 10 tội 20 mà tụng lỗ vốn, tụng chi? À, phải không? Do đó con vật nào tha được thì tha. À, quý vị, Đức Phật dạy trong giới thứ nhất rồi, cấm giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. Lúc này mình tha được mà, mình vô mùng mình tụng kinh được mà, đâu có sao đâu quý vị. Tại vì đây mũi quá con vô mùng tụng kinh, chứ phải con ham ngủ mà con vô mùng, hai này khác nhau à. Đó quý vị, vì lòng thương chúng sanh mình mới vô mùng tụng kinh. Còn á, mình mê ngủ ham ngủ vô trong ngủ luôn mà tụng á, thì lúc đó là chúng ta làm biến giải đãi, biến lười, tu không có tiến bộ, không tinh tấn. Còn bây giờ là vì cái vùng này quý vị, tháng này mũi quá, người ta phải sập mùng chúng ta tụng kinh, thì mười phương chư Phật sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, còn khen mình nữa. Đâu có gì vì lòng thương chúng sanh, không muốn sát hại những con mũi, chúng ta tụng kinh ở trong mùng. Đâu có gì, chứ không phải là ở trong mùng cho nó khỏe, cho nó ngon lành, cho nó ham thích ăn mê ngủ. Hai này nó khác nhau hoàn toàn, nó khác nhau. Do đó những người ta hỏi là tụng kinh trong mùng được không thầy? Tùy. Ví dụ như vùng đó mũi quá, mình tụng mình phải giết nhiều con mũi. À, quý vị, do đó mà mình tụng kinh trong mùng thì được. Còn bình thường quý vị, nó không có mũi bình thường chứ mà vô mùng tụng kinh là không được. À, quý vị, đạo Phật được không được là mình xét trên cái tâm của mình á, tâm lúc đó như thế nào, mình á làm cái gì, có lợi cho ai hay có hại cho ai mới xét, chứ không phải là chỉ có nói là ở trong mùng hoặc không mùng, đúng hoặc là sai. Bữa trước mình thấy người ta tụng kinh trong mùng, bữa sau về tụng kinh trong mùng mình sai đó quý vị, nó không đúng. Tại vì người ta thương tưởng chúng sanh, ta muốn giết mạng chúng sanh nên ta vô mùng ta tụng kinh. Còn mình tự nhiên thấy người ta tụng kinh trong mùng, tự nhiên mình văng cái mùng mà chứ mình tụng kinh, vậy là mình sai rồi. Hoặc vô mùng mình gõ mỏ chẳng là sai rồi, như trong vô buồn mình gõ mỏ chẳng à là sai. Nên nó quý vị, bữa đó nó có chú đó nhậu rượu xỉn, nó gặp thầy, thầy là sao mà quy tam bảo bữa đó là nói giữ giới uống rượu, giữ giới sao không giữ gì chân, như nay xỉn quá trời vậy. là con không có phạm giới thầy ơi. Là ông phạm sao xỉn dữ vậy? Thầy mới không truyền giới con à. Giới thứ năm là Phật cấm uống rượu. Nhưng mà thầy nói là rượu thuốc thì uống được, nên bữa nay con mua rượu thuốc về con uống. Thầy có nói, có nói rượu thuốc thì uống được, có nghĩa là lúc bệnh uống rượu thuốc thì trị bệnh thì được, chứ thầy đâu có nói uống rượu thuốc được. Hai này khác nhau. Nhưng mà ông hiểu kiểu khác. Ông hiểu là uống rượu trắng thì không được, mà uống rượu thuốc thì được. Ông đi ra quán mua 2-3 lít rượu thuốc về, ông đãi người ta uống quắc luôn. À, quý vị, như vậy thầy nói uống rượu thuốc được là được đó quý vị. Giới của nhà Phật, Đức Phật cấm uống rượu, có nghĩa là cấm xỉn mà mê mờ tâm trí, dầu rượu thuốc hay không thuốc gì, mê mờ tâm trí cũng không được. Nhưng mà lúc bệnh hoạn ốm đau cần cứu mạng thì uống được rượu thuốc, rồi hết bệnh rồi nghỉ uống. À, quý vị, còn đằng này ông nghe từ uống rượu thuốc được, mua rượu thuốc về cả chục lít để ở nhà đãi khách thì coi như không rồi. À, quý vị, rượu thuốc có khác gì rượu trắng đâu. Cái này rượu thuốc là rượu trị bệnh, là thuốc trị bệnh. Còn ông uống rượu thuốc là ông ra ngoài chợ nó mua ngâm cắt kè, ngâm rượu là rượu thuốc đó. Ông về ông uống, ông làm vậy là ông không phạm. À, quý vị, vậy thì đâu phải, phải không? Như vậy thì mình hiểu trên bản chất. Nhà Phật hiểu trên bản chất, đừng có hiểu cái hình tướng ở bên ngoài. Hiểu hình tướng bên ngoài mình làm hồi mình lách lực, làm sai hết rồi. Quý vị, mình tu ngoài hết, nó không có tu tâm. Nhà Phật bản chất là ở chỗ cái tâm mình. Tại sao Đức Phật lại cấm vậy? Để cho chúng ta đừng có ham mê rượu chè mà làm vọng động tâm thức, gây ra bao nhiêu tội lỗi, mất hạt giống trí tuệ về sau. Chứ không phải chỗ rượu thuốc với rượu gạo, rượu nếp, rượu trắng, rượu đen là chỗ này. Có nhiều người cấm uống rượu, uống bia xỉn luôn. Nghe không quý vị? Như vậy cũng như không. Đức Phật cấm là cấm trên cái tâm của mình loạn động, chứ đâu phải cấm là cấm uống cái gì vô. Nên bây giờ á, cấm đeo á là chàng hoa xịt dầu thơm và đeo chàng hoa quý vị. Cái quý vị đeo dây chuyền thoải mái luôn, con đâu đeo vàng hoa đâu, bác quan trai á. Cấm đeo vàng hoa, bắt đầu đeo dây chuyền nhẫn cái gá xi men để đai rồi quý vị. Cấm xịt dầu thơm chứ đâu cấm trang điểm kem. Mà do đó ở trong kinh không có kem. Nên bữa đó quý vị tha son cái tha kem lên giày cả tất. Đi vô mà tu bác quan trai, trong giới không có cấm. Nói quý vị, thực ra thời Đức Phật đâu có kem, thời Đức Phật đâu có môi son, thời Đức Phật đâu có bấm mascara. À, quý vị, cái đó là Đức Phật cấm gì? Cấm trang điểm xe xua để nhiễm trần. À, quý vị, giới đó nghĩa là vậy. Giới đó tức là Đức Phật cấm để cho tâm chúng ta đừng có nhiễm trần, đừng có trang điểm lộng lẫy để mình mê cái xác thân giả này. Ý nó bên trong là vậy đó quý vị. Nhưng mà hồi thời Đức Phật thì người ta trang điểm bằng vòng hoa. À, xịt bông dầu thơm là cái hương thơm của bông hoa đó, nó chiết xuất ra, ta xịt lên để cho mình khoe khoang với người ta, mình nhiễm trần, mình mê đời, mình làm đẹp. Ý giới đó là giới làm đẹp mà mê đời đó. À, quý vị, ngày tu vậy mình bỏ những cái làm đẹp đi, mình trở về với cái sự thật của mình, cha mẹ sanh sao để vậy. Ngày đó quý vị, để người ta dễ dàng gần với chân lý, gần với sự thật mà chúng ta tu. Ý nghĩa nó kiểm soát tâm mình, đừng cho tâm mình móng theo trần, đừng cho tâm mình chấp vào bản thân đẹp lộng lẫy thế gian, kim chi ngọc diệp này mà mình quên tu. Trong bản chất của giới là vậy. À, quý vị, nói là đeo chàng hoa không cho đeo, về quất mấy cọng dây chuyền đeo vô mà được. À, quý vị, được đâu mà được. À, phải không? Nhưng mà bản chất của giới là chỗ ham thích. Như vậy thì à, quý vị, tứ thiền. Cái tầng thiền đầu tiên đó quý vị là tầng thiền ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục là rời tất cả các cái ham muốn của thế gian mà được trạng thái hỷ lạc của tâm thức. Đây là quả bồ đề đầu tiên mà chúng sanh hưởng được. Đâu quý vị ngồi chéo chân quý vị niệm Phật, và quý vị đi vào nương vào hơi thở, kiểm soát hơi thở. Chúng ta không còn ham thích cái gì trên thế gian này nữa quý vị. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Thấy cõi đời này không ham thích nữa quý vị, ly dục rồi, không ham muốn chứ, không ham muốn rồi. À, quý vị, cõi trần là chỗ chán, chỗ chê, cõi trần là chốn rình mê khó về rồi. Nên làm ta chán, ta chê, chéo chân ngồi kiết già quý vị. Còn ở cõi đời này chúng ta có hai loại quý vị, hai loại tâm của chúng ta vui vẻ. Cái thứ nhất là sở hữu về tài sản, vật chất, chúng ta vui vẻ lắm. Ví dụ như bình thường ngồi quạo quá quý vị, chúng ta cho tiền vô tự nhiên như cây bón nước. Bữa đó miền Tây đó cô này có 6 đứa con. Bữa đó 6 đứa con về thăm quý vị, cổ nằm vào vào, má bệnh quá, nằm vào vào, ăn không ăn, uống không uống, ngủ ngủ quý vị. Cái gái út là tháng này cho tiền bả chưa tôi bấy. Nha, cái trời trời tháng này quên này, hút 5-7 ngày, cái người góp lại tháng cho 1 triệu đó quý vị. 6 đứa 6 triệu. Tự nhiên góp tiền lại đưa cho má, má tiền tháng này má quên 5 bữa không đưa. Trời, bả ngồi gì? Mày ăn gì chứ Út? Ê, qua đây sao con, sáng qua làm gì con, hồi nãy quý vị cây nó héo khô nằm xuống chỗ này nè, tại vì mấy đứa con á nó quên cho tiền, không quý vị giận nằm chỗ vậy, ăn không má, ngủ được má, lắc đầu không quý vị, tống vô 6 triệu tự nhiên tươi xanh lên liền, à quý vị thấy không? Như vậy thì mình thấy là cái niềm vui tạo cho con người bằng cách cho của cải, cho tiền bạc, cho của cải, tự nhiên ta vui à. Do đó thành nên cái nền văn hóa lì xì và quà biếu. Mình muốn tạo cho niềm vui cho người ta cho tiền, tạo niềm vui cho người ta cho quà. Nên cái ngày Tết là ngày vui nhất phải không? Ngày xuân mà, có gì ngày vui nhất nên có phong thư lì xì. Lợi nhà gặp mấy đứa nhỏ không lì xì, có chừng không có hỏi nghe. À, quý vị chúc nhau lì xì, sinh nhật, đám cưới lì xì, thậm chí đám ma người ta cũng cho tiền luôn, để cho bớt cái nỗi buồn đi, lấy cái niềm vui vô. Quý vị buồn khô gần chết luôn á, thấy cái bao thơ cỡ chừng 5-10 triệu mà ta để vô một cái cũng bớt nỗi buồn phần nào, dơi đi chút đỉnh mà phải không? Dân gian người ta mà thấy cái tâm lý ở trong chúng sanh á, nên chúng sanh có cái gì cho là vui. À quý vị cho quà, thậm chí nè đi đạo tràng, quý thầy phát đĩa về vui hơn là không phát đĩa. Thấy không? Đã đi đạo tràng rồi đó quý vị, mà mình còn như vậy nữa. Thấy không quý vị? Còn phát lên nhằm khi còn giành giật nhau nữa quý vị. Thật ra nó không có giá đáng gì hết, nhưng mà tâm ta thấy vui. Thấy những điều đó làm ta vui, tức là tâm lý của chúng sanh được thì là vui, mà mất là buồn. Thấy không quý vị? Do đó mà chúng sanh có 2 cái vui. Một cái vui được, thấy không quý vị? Một cái vui được có nghĩa là ta cho, mình vui, có gì cũng vui hết. Nhưng mà cái có đó rồi quý vị giữ hoài được không? Hay là có đó rồi chút mất, có đó rồi là chút xíu là mất, hay là cả đời mình không có giữ được, nó thay đổi, nó hư, nó hoại. Nhưng mà cuối cùng nó không hư hoại, nó không mất, thì chúng ta cũng mất mà bỏ lại nó. Nha quý vị, cái đó là cái sau cùng, chúng ta trước sau cũng phải mất. Ví dụ cái nhà của mình tuổi thọ 400 năm, mình sở hữu cái nhà đó, mình mới có 80 tuổi, còn 320 năm nữa mình phải mất nó đó, tại vì mình chết đi rồi, đâu có ở được quý vị. Do chết đi rồi không ở được nên chấp thủ tài sản ở trong nhà đó, mỗi khi người ta mua vô nhà đuổi người ta ra. Đó quý vị, lục chén lục đũa rồi ban đêm đó quý vị có nghe nói không? Đó chính là mấy anh này nè. Coi cái nhà mình á là của mình, cái nhà này là của mình, nên mất đi rồi quý vị không giảng sanh được, không tái sanh được, chấp thủ và của cải vật chất. Đó quý vị, ở đó phá người ta nên nó trở thành cô hồn rồi đó. Nên mình biết được như vậy quý vị, mình tu mình không chấp thủ gì hết trơn, sống thì có cái nhà để che thân, chết đi rồi hương linh đâu cần nhà che đâu, đâu có ngày đêm mưa gió đâu che. Nên chết đi rồi của ai, của quý vị, sống trên đời này tất cả các cái là của ta, chết đi rồi ai muốn lấy gì lấy. Đó quý vị không buồn, không hận, không sầu, không lo. Con cái nó bàn bạc, nó chia đất chia đai gì, không tức không giận, khỏi bức néo. Đó quý vị, không sao cả. Chết đi rồi con cái muốn làm gì làm, đó quý vị, mà làm sao á cho nó phù hợp đạo lý nghe con, vậy là được rồi. Hỏi muốn thiêu hết trơn má, tùy hỷ chúng sanh. Chúng sanh muốn thiêu thiêu, chúng sanh muốn chôn chôn. Hỏi thiêu chờ thờ trong chùa, thờ ở nhà má, tùy lòng hảo tâm. À quý vị, muốn chôn mặt tiền hết chôn trong hẻm, tùy ý thí chủ. À, quý vị muốn chôn đâu cũng được, chết rồi thân mà gửi đâu chẳng được quý vị. Hồn á chết đi rồi á thì thân chúng ta để lại thế gian, thần á thức á chúng ta về Tây Phương Cực Lạc rồi, xác thân hôi thối này để đâu mà chẳng được, 100 năm cũng đóng cho tàn thôi. Đó quý vị, có gì đâu mà mặc tiền trong hẻm chứ, phải không? Có gì đâu mà cốt ở chùa ở nhà. À, quý vị, chúng ta chưa được giảng sanh thì cần ở chỗ nào đó, nơi chốn nào đó. Còn ta hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc khỏi. Quý vị hỏi đốt giấy tiền vàng bạc không má? Đốt thì đốt con, nhưng mà má không có xài. Nha, mày dụ tao hả Út? Hỏi sao dụ má? Má, mày cầu nguyện tao giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mày đốt đô la âm phủ, mày dụ tao hả? Xuống âm phủ lấy hả? Nha không quý vị? Nó dụ rõ ràng không quý vị? Đâu để ý phải không? Đô la để đô la âm phủ, ngân hàng nhà nước âm phủ quá quý vị, mà mình cầu cầu gì Tây Sanh Tây Phương Cực Lạc mà nó toàn là làm đồ âm phủ không à quý vị. Ta nói đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nó đốt toàn áo giấy không, nó nói mình là ma đó. Nó không quý vị, ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà đốt áo giấy không, ngu sao mặc, mặc thành ma sao. Nó không quý vị, do đó lấy vàng ngọc Tây Phương Cực Lạc để thân tướng trang nghiêm, của thiền diệt thực pháp diệt thực, phải báo thân của Tây Phương không lấy. Nó không quý vị, mặc áo giấy nó làm gì? Mặc áo giấy là ma rồi. Đi Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, mà nó đốt áo giấy mình mặc vô là thành ma. Nó không quý vị, ngu sao mặc. Đó phải không? Lấy đô la phủ xuống phủ xài, ngu sao xuống phủ. À, quý vị xuống dưới đỏ địa ngục hả anh chị? À, do đó không thèm lấy, mày đốt tốn tiền mày, nghe út má không có lấy, má về tay chỉ trong giây phút cải đồng về tay, niệm rét về tay phương, còn dưới này ai đốt ô nhiễm môi trường ráng chịu. Nên vào được sơ thiền là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc, là không còn ham muốn vào thế gian. Nên cái trạng thái ham muốn của thế gian này không phải là sơ thiền. Có nghĩa là chúng ta cho cái gì mà chúng ta hoan hỷ đó, nó không phải là sơ thiền. Mình cho mẹ mình vui, cho anh mình vui, mình làm được tiền đặt là vui. Cái đó là vui của thế gian pháp, cái vui trong tham đắm, trong ô nhiễm, không có gì. Còn cái này vào được sơ thiền ly dục tức là không còn ham muốn gì hết. Rời được ham muốn nó không làm cho vọng động tâm mình, thì trạng thái vui khi chúng ta cắt được cái ái ân của trần, cái vui khi chúng ta cắt được các phiền não của trần, cái niềm vui đó chính là trạng thái của sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc. Có nghĩa là cái niềm vui của sự xả bỏ, sự viễn ly, sự không còn cấu quế, sự không còn lệ thuộc, không còn ràng buộc nữa. Đó là tâm của sơ thiền đó. Bây giờ ví dụ nha, hồi nào tới giờ quý vị mình bận tâm bận lòng với con dâu mình dữ lắm, buồn khổ với nó lắm, nhưng mà bây giờ biết hiểu đạo quý vị, mình ngồi thiền định đó quý vị, nhiếp tâm theo từng hơi thở một. Hơi thở ra, biết tôi thở ra, hít vào, tôi biết hít vào. Thở ra Nam Mô A, hít vào Di Đà Phật. Lặng lặng tịch tịnh, tịch tịch lặng lặng quý vị. Là chúng ta không còn buồn dâu, không còn buồn rễ, không còn giận ông chồng, phải không quý vị? Chúng ta đã cắt cái dây này rồi, phải không quý vị? Người ta không còn làm áp phê mình nữa. À, nghe nói cái gì mỗi lần nghe nói tới đùng đùng nổi giận, bây giờ nghe tới bình thường. Út ơi, ba con nhậu xỉn ở ngoài đường, ông nằm lăn nằm lóc ngoài quý vị. Mỗi lần chưa vào được sơ thiền, mình mới có sơ sơ thiền thôi quý vị, nổi nóng rầm rầm rồi, phải không? Là nhậu nhẹt gì đó, là mất uy tín vợ con hết, nằm đường nằm xá này nọ, nổi nóng lên. Còn bây giờ đang ngồi niệm Phật, đang ngồi thiền định đó quý vị, nghe con nói là ông ba ở ngoài ông nhậu xỉn vậy đó má, má bình thường, tâm lặng lặng này, ông không còn ấp phê với má nữa con ơi. Đó, bây giờ là tâm đoạn cảnh trần rồi, nói hoài không nghe, thì ông nằm ngoài đường hay bốn cái đường đó cũng như không, mà má lo tu rồi, chứ không phải là má không có nói ông đâu, mà bây giờ nói ông hết nghe làm không được, thì kể như là khả năng mình không còn là có thể thay chuyển được thế gian, thì làm cho chúng ta hết khổ, chỉ con đường duy nhất là thay đổi chính mình, đó quý vị. Bây giờ chúng ta có làm cho con dâu đổi tánh được không? Không được phải không? Chúng ta làm cho ông chồng đổi tánh được không? Mình làm cho cái người dứt hụi của mình nó không dứt hụi có được không? Mình làm cho thiên tai không thiên tai có được không? Mình làm cho bão lũ không có bão lũ được không? Nếu những cái đó làm cho chúng ta đau khổ, mà chúng ta làm cho nó đứng lại, nó thay đổi không được, thì chỉ có duy nhất cách mình thay đổi mình cho nó phù hợp với hoàn cảnh mà thôi. Thấy không quý vị? Chứ không còn cách nào khác, chỉ thay đổi chính mình mới phù hợp với chính nó. Thay đổi chính mình chính là tâm thiền viễn ly và xả bỏ. Thấy không quý vị? Ly dục sanh hỷ lạc. Quý vị hiểu này không? Thay cuộc đời không được. Vỗ tay luôn. Cuộc đời này chúng ta thay đổi không được thì chỉ còn quay lại thay đổi chính mình mà thôi quý vị. Thay đổi chính mình, bắt đầu người ta đi Thái Lan, người ta phẫu thuật, người ta đổi à. Đổi tướng. Đó quý vị, đi Thái Lan phẫu thuật về đổi tướng cũng buồn y chang à. Đó quý vị. Vậy không được rồi. Vì thể thay đổi tâm thôi. Quý vị, chỉ thay đổi tâm mình thôi. Chỉ tâm mình cố chấp hết cố chấp, tâm mình buồn hết buồn, tâm giận hết giận, tâm sầu hết sầu. Vào ly dục, dục là sự ham muốn của nội tâm mình, thích tùm lum. Mà chính cái thích tùm lum này nó làm cho chúng ta bận tâm với cái đó. Có gì bận tâm đó thọ thì khổ. Do đó chúng ta không thọ cái gì cả. À, có gì? Tướng thì chúng ta thọ cái nhà, thọ quần áo, thọ tài sản, thọ vật chất. Nhưng tâm không thọ cái gì cả. Có nghĩa là tài sản, quần áo, nhà, vật chất, vàng dòng không làm cho tâm chúng ta động loạn. Có nhiều thì xài nhiều, có ít sẽ ít, không có không sao. À, quý vị tập cái tâm đó. Tại sao? Tại của cải vật chất là do phước báo của mỗi người khác nhau. Có nhiều phước báo đến nhiều, có ít phước báo đến ít. Không có phước, không có phước báo, mình biết vậy, mình cười với số phận, cười với thời gian thôi. À, quý vị mà ngồi thiền lặng lặng tịch tịnh, có tiền nhiều, có tiền ít, chết đi rồi cũng bỏ lại thế gian. Không có đồng nào, chết đi rồi cũng bỏ lại thân thế gian, chỉ đem lại tội phước mà ra đi thôi. Dạy gì mà không đem cục ngọc vàng rồng mình ra đi, mà mình đem theo một đống nghiệp đen, không quý vị? Nên cái sự tĩnh lặng của nội tâm mà xả bỏ viễn ly này để rào được sơ thiền này á quý vị, nó quý lắm quý vị. Tâm mà mình ngồi lặng lặng thở ra thở vô, như sống như nước, như trào như dân quý vị, ly dục sanh hỷ lạc. À, quý vị vào trạng thái của sơ thiền. Nếu niệm Phật Nếu kiểm soát nội tâm, vào được trạng thái của sơ thiền, ráng ngồi chéo chân đó quý vị. Mà trước khi vào được sơ thiền đó, là chúng ta chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành, để tâm ta thuần thiện, bỏ các điều ác. Đầu tiên nhất là không được ăn thịt chúng sanh, không được sát mạng chúng sanh. Đó là điều bất tâm bất hại. Rồi sau đó mình kiểm soát lấy hơi thở, kiểm soát lấy tâm mình. Quý vị mà thở ra, thở vô, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng. Muốn tha thứ khoan dung độ lượng để đi đến trạng thái của ly dục sanh hỷ lạc, thì người này phải quán từ bi, bước thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Nên mình ngồi Phật quỳ trước bàn thờ Phật, nói Nam Mô A Di Đà Phật, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con. Pháp danh gì đó, tên gì đó, cho con có đủ lòng tha thứ những kẻ nào thù con, quán con, ám hại con, sát hại con. Con đều có tâm tha thứ khoan dung. Xin cho con đủ lòng thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và mọi loài trong tam giới con đường biết thương yêu được. Dù loài lớn nhất, dù loài nhỏ nhất, như bò bay máy cửa, con đều tha thứ khoan dung được. Xin mười phương chư Phật phóng đại hào quang mà gia hộ con, biết viễn ly tất cả pháp, tăng trưởng lòng từ bi thứ tha cho tất cả pháp giới chúng sanh, giúp cho tâm con thiền định ly dục sanh hỷ lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm mình hướng tới trạng thái tâm đó quý vị, ly dục, rời khỏi tất cả những sự ham muốn. Ham muốn rồi nó cũng mất hết thôi quý vị. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, ham muốn chi, có gì bận tâm đó. Có cái nhà lao 2 tiếng, hai cái lao 4 tiếng, ba cái lao 6 tiếng vậy thôi. Nghe không quý vị? Cuối cùng là lao nhà. Cuối cùng mình vẫn là nô lệ của nó mà thôi. Có gì phục vụ với nó đó, đâu thử coi. Có chiếc xe lao chiếc, có hai chiếc lao hai chiếc, có ba chiếc lao ba chiếc, có một đứa con lo cho một đứa, hai đứa lo hai đứa, ba đứa lo cho ba đứa. Cuối cùng mình vẫn lo, vẫn nghĩ tới nó, mình vẫn là nô lệ nó mà thôi. Đó là ràng buộc đó quý vị. Nên bây giờ mình lỡ có rồi đó quý vị, mình ràng buộc tướng thôi, nhưng mà đừng ràng buộc tâm. Có nghĩa tướng mình có thể lo cho nó, chăm sóc cho nó, nhưng mà tâm mình không còn bận lòng với nó nữa quý vị. Sớm còn chiều mất, bận lòng mà chi. Do đó biết vậy rồi quý vị, nên đi tu cái bỏ nhà giao cho con, khỏi cần lo lắng chứ. Ở vô đây 3 ngày 3 đêm gì có làm được đâu. Ở đây có 50 người, về 150 rồi. Tại sao? Phải lo cho nhà, lo cho con, lo cho cháu. Nghiệp chúng sanh vẫn còn, nên người nào ở lại nhẹ nghiệp hơn, người nào về nặng nghiệp hơn. Đấy không quý vị? Nhưng mà từ từ thôi, bước đi từ từ, từng bước thầm qua mùa đông chiếc giá, cội thông già quạnh hiu. Đấy không quý vị? Bài ca nghĩa là từng bước thầm đi thôi. Nên đi đến đây rồi mà vẫn còn lo chuyện hồng trần, còn lo chồng, lo con, lo vợ, lo cháu, lo chắc đó quý vị. Lo bao nhiêu năm rồi, tới bây giờ vẫn còn lo quý vị. Nên Trịnh Công Sơn nói là đi đi đi, đời mỏi mệt đó quý vị. Nên thấy không, mình đi đi á, trên đôi vai ta hai dần nhật nguyệt, còn biết đi đâu một cõi đi về. Biết ngày nào đi, biết nào ngày nào về. Do đó mà chúng ta lo mài miệt cõi hồng trần, lo không bao giờ xong đâu quý vị. Trước lúc chết vẫn còn lo, qua kiếp sau vẫn còn lo, lo hoài, lo mãi, cuối cùng tâm của chúng ta vọng động với thế gian, không thể ly dục được. Lo tức là mình dục, nó ham, mình muốn cõi thế gian đó. Như vậy thì bứt phá ra khỏi nội tâm cái này. Đó quý vị, mình quán sát cảnh giới ta bà này khổ, ta bà như bọt bóng, ta bà như điện chớp trong kinh Kim Cang. Thấy vậy rồi nó vô thường, nó thay đổi liên tục, có lo cũng bằng thừa thôi quý vị. Nên lo 60 năm rồi, 61 năm nghỉ lo, 61 để tu quý vị. Lo 70 năm rồi, 71 năm khỏi lo, từ 71 trở lên tu. Lo ngày hôm qua rồi, biết rồi ngày hôm nay khỏi lo. Khỏi lo là như thế nào? Khỏi bận lòng, chứ không phải nói quý vị khỏi lo là khỏi nấu cơm ăn, khỏi giặt đồ. Cái này sai nha. Không quý vị, chúng ta không lo tức là chúng ta không bận tâm, không bận lòng. Nhưng mà bên tướng chúng ta thì chúng ta phải lo cho con, cho cái. Đó là cái lo mà tâm không buồn khổ với nó. Đó là kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó. Cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục. Còn chúng ta không lo cảnh, không lo tướng nữa là ly gia cắt ái xuất gia luôn, tu tập là hết lo. Không quý vị, nhưng mà chúng ta còn ở nhà, chúng ta phải lo cho con, lo cái, lo chồng, lo vợ về tướng. Nhưng mà tâm chúng ta đã rời khỏi, rời xa rồi. Tướng của em tại nhà, nhưng mà tâm của em xuất gia rồi anh ấy. Thấy không? Nên là mình vẫn làm tròn nhiệm vụ của người vợ quý vị, biết thương yêu chồng. Nhưng mà chồng mà nói mình không còn nổi nóng. Thậm chí chồng có vợ bé cũng không thèm ghen luôn quý vị. Có 2-3 vợ bé đi làm cho còng lưng. Một vợ nuôi không nổi, 2-3 con đi còn chống gậy cho sớm nghe. À, quý vị, nên chúng ta cũng không có cần giận hờn gì hết. Nó nghiệp quả chúng sanh, ai khắc nghiệp tới đâu. Nhưng mà mình cũng nói là tại vì mất uy tín của con có cái, mình sống còn quan hệ xã hội nữa, nói hoài được thôi cái gì chứ cũng chẳng buồn chẳng khổ chẳng sầu, nói cho biết thôi, còn không sửa là thôi, đó là tì, quý vị nói cho biết không sửa là thôi. Còn con bất hiếu mình cũng không buồn không khổ không sầu không lo, mới đầu cũng nói đó là không nghe lời cha mẹ thì sau này khổ lắm con ơi, nói hoài con không nghe thì con phải chịu thôi con ơi, mai muốn đọa địa ngục đừng kêu má cứu à, trong kinh không có dạy cái đó à, nghe trong kinh nói là một kiền liên cứu mẹ chứ chưa thấy kinh nào mẹ cứu một kiền liên nghe con, nên con đỏ con chịu à, nghe má không cứu à, phải không? Nhắc nhở cho nó biết để nó ỷ y, quý vị ỷ y má mình đi tu mai mốt cũng cứu mình à, trong kinh không có nói đoạn này con ơi, trong kinh nói một liên cứu mẹ không à, còn mà nếu mà con có đỏ thì đâu có thấy mẹ nào cứu đâu, do đó con hãy lo hãy giữ đi, gắng có hiếu cha mẹ đi khỏi bị đỏ đó, quý vị nói vậy thôi chứ thực ra là chúng ta nói con cái nó không nghe thôi chứ mắc gì phải giận phải buồn quý vị, giận buồn rồi là mình bạc mái đầu mình chết sớm mình mất đi đường tu cũng như không, do đó là chẳng phải sơ thiền chẳng phải ly dục sanh hỷ lạc, chẳng phải thứ hai là nhị thiền là chẳng phải định sanh hỷ lạc. Định là mình gom tâm một chỗ, tâm mình khoan thái khoan dung lắm quý vị. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta với câu niệm Phật, gom lại định cho câu niệm Phật, định tức là gom tâm chỗ, chỉ có mình với tâm Phật mà thôi, Phật với mình với Phật thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc hít thở hơi thở, nha, cột chặt vào lỗ mũi của thiền á, nó quý vị, hoặc là người ta niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật. Mình với câu niệm Phật quý vị không còn một tác ý nào đi ngoài câu nữa, đó được cả quý vị gơi vào trong tâm định, tâm thấy cảm thấy vui. Khi mà niệm Phật mà có những niềm vui, niềm phúc lạc đó là định sanh hỷ lạc đó. Rồi tầng thiền thứ ba là xả niệm lạc chú. Xả niệm là chúng ta không còn nhớ, không còn tưởng gì chứ quý vị. Chúng ta chú trong cái an lạc đó, giữ cái trạng thái an lạc đó quý vị. Xả niệm lạc chú. Tầng thiền thứ tư đó quý vị là xả niệm thanh tịnh. Có nghĩa là chúng ta không an chú trong lạc chú đó, mà chúng ta xả niệm tất cả cái nó phẳng lặng hết tâm, ta không còn móng lên cái gì hết. Gọi là tầng thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Nếu người nào được xả niệm thanh tịnh này quý vị, vào được bốn tầng thiền rồi, chúng ta đi vào bốn cái tầng định. Nếu tình định không vô biên xứ, không vô biên tức là tâm của chúng ta trải rộng vô cùng vô tận mà không có gì ngăn che ngăn cản hết, gọi là không vô biên. Tâm ta trải ra không có giới hạn với thời gian và không gian. Tới thức vô biên là ta biết cái gì chúng ta cũng biết hết trơn á, trên trời dưới đất trong ngoài gì cũng biết, chân gọi là thức vô biên. Cái thứ ba nữa là vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ có nghĩa là chúng ta quán sát cảnh giới thế gian này, khi ta chưa sanh ra cái này không phải là của ai hết, khi ta sanh ra cái này nó là của mình, khi chết đi nó là của người khác. Như vậy thân này không phải là của ta, của cha mẹ, thân cha mẹ không phải là của cha mẹ, là của ông bà, của cải không phải của ta, thân không phải của ta, và trời đất này cũng chẳng phải của ta, không phải sở hữu bất kỳ của ai hết, vô sở hữu. Mà chính cái sở hữu này làm cho chúng ta đau khổ, mà ta hiểu được điều đó rồi chúng ta thấy có vô sở hữu, không ai khởi hữu gì, rơi vào từng định của vô sở hữu, vô sở hữu. Và chúng ta đi vào của tâm thức, khi chúng ta biết được điều đó rồi, ta an ổn vào trong những tâm thức, thì tâm thức của chúng ta nè, có lúc chúng ta tư duy, có lúc không tư duy, có lúc phải gì và có lúc không phải gì, gọi là từng thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Có lúc chúng ta có tưởng, có lúc cũng không phải tưởng đó quý vị, nói để chúng ta hiểu mà thôi, chứ thật ra chúng ta chưa rơi vào trong cảnh giới này, chúng ta chưa biết từng thiền đó nó an ổn an lạc như thế nào. Nhưng mà chúng ta đang nói tới bốn cái quả gì, khi mà chúng ta có thiền đó quý vị, thì các cái dòng nghiệp được chuyển hóa. Nghiệp do đâu mà sanh quý vị? Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mà bây giờ mình ngồi thiền định đó quý vị, lẳng lặng con nội tâm, dừng tất cả các vọng nghiệp lại, thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật nó là bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là lúc này chúng ta nhổ gốc của nghiệp chướng này, không còn tác ý nữa, có nghĩa là nghiệp không còn lôi mình nữa. Đó không quý vị, thì cái đó là chúng ta đưa về với cảnh giới của tịnh. Cảnh giới của tịnh thì chúng ta đi qua bốn cái tầng thánh quả. Mà nếu ai rơi vào bốn tầng thánh quả này, vĩnh viễn còn sanh tử luân hồi. Như vậy là quả thứ nhất là quả Tu Đà Hoàng. Quả Tu Đà Hoàng đó quý vị, vượt qua ba cái kiết sử. Kiết sử thứ nhất là thân kiến, cái thứ hai là nghi, thứ ba là giới cấm thủ. Thân kiến là gì? Đó quý vị, thân kiến là chúng ta chấp vào thân á. Chấp vào thân có nghĩa là sao quý vị? Cái thân mình quỷ, cái thân mình còn hoài nên chấp vào thân. Do biết thân mình quý, biết thân mình còn hoài nên chết đi dẫn theo thân ra mộ, theo thân vô hữu cốt. Đó không quý vị? Nhưng mà nếu chúng ta thấy thân này là giả, thân này do đất nước do lửa hợp thành, khi đất nước gió lửa mà nó không hòa nó tan hoại rồi quý vị, thì thân này cũng chẳng phải là thân của ta. Do đó ta vượt qua cái thân kiến. Thân kiến là kiến chấp vô thân, nên khi chết đi ai muốn chôn đâu chôn, mà ai muốn đốt đốt, muốn thiêu thiêu, người này đã vượt qua thân kiến rồi đó. Còn người không vượt qua thân kiến, thấy thân mình nó còn hoài, thân mình nó quý nhất đó quý vị, họ đi theo mà biết nó hôi thối họ vẫn đi theo đó quý vị. Họ giữ đó 10-20 năm, 100-200 năm, rất là đau khổ cho thần thức của thân trung ấm đó, gọi là cô hồn đó quý vị. Nên nó tháng 7 thầy cúng những cái người đó, ông bà mình, do đó người ta không làm heo nữa mà người ta đãi chay, thấy không quý vị, sẵn sàng đãi chay, ai nói gì nói cũng đãi chừng á. Như vậy thì chúng ta vượt qua được cái giới cấm thủ, có nghĩa là những cái gì nó quy định xưa nay mà nó không phải, nó không phù hợp với Phật pháp, không phù hợp với đạo lý, chúng ta sẵn sàng ta bỏ qua. Như vậy là mình có lòng đại hùng đại lực, vượt qua nghi giới cấm thủ và thân kiến người đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Cái người nào quý vị vượt qua ba cái kiết sử này mà nhẫn nhục với quý vị, mài mòn tham sân đi, ví dụ như chúng ta ai cũng tham hết á, là bản ngã. Có bản ngã là có tham, mà cái gì dung đúc cho mình nên cái đó gọi là sở ngã. Chúng ta có hai cái, ngã là mình, sở ngã là cái của mình. Mình bao giờ cũng muốn cái của mình nhiều hơn những người khác hết á. Cái này là tham đó, tâm ai cũng tham, chứ đâu á mình bẻ cái bánh mì ra biết liền, bẻ chia làm hai, thấy nào bự mình lấy, làm nhỏ mình cho người ta, đó là tham đó, đúng không quý vị? Thấy cái gì tốt mình muốn lấy về mình liền là tham đó. Vô siêu thị tham dữ lắm, mua một hồi đầy hết ra không có tiền trả luôn. Thấy cái gì cũng ham, lấy gì cũng tham chứ. Đó quý vị, có người mua mà không lấy, có gì ăn cắp ăn trộm người ta luôn. Như vậy đó là tham đó, tham. Còn sân là nghịch ý, nghịch lòng mình đó quý vị, mình phản kháng, gọi là sân. Mình không có sự chịu đựng của tâm thức gọi là sân. Do đó mà tham sân con người là hai cái kiết sử lớn nhất. Do đó mình tu, mình nhẫn nhục, mài mòn nó quý vị. Muốn mài mòn tham bằng cách cho những người khác, bằng cách bố thí cũng dường. Bố thí cũng dường mài mòn lòng tham đi. Hồi nào giờ mình đâu có cho đâu quý vị, mình cho người ta bắt đầu cái lòng tham mà nó bớt đi liền. Mới đầu cho khó khăn lắm mình, quý vị đấu tranh thiện ác trong tâm mình khó khăn lắm. Giống như chùm sò quý vị, móc tiền ra cho người ta, mới đầu mới than, mới giảng một hồi, rồi mới hung tiền hai ba cái mới đưa cho người ta, quý vị thấy không? Mới đó là không rời ra khỏi, gọi là kẹo kéo, chùm sò, thấy không quý vị? Nhưng mà ở miền Tây người ta nói là chùm sĩ. Cái bữa đó cô đó nói chùm sĩ, hỏi chùm sĩ là gì vậy cô? Biết chùm sò đó, biết chùm sĩ. Cổ là chùm sĩ tính kỹ hơn chùm sò. Chùm sò móc tiền ra không được thì ông quan mới hỏi, hỏi sao móc móc hoài móc không ra. Ông nói quan anh, bộ tiền kiếm dễ lắm đó, cũng đổ mồ hôi xót con mắt, cũng bòn cho chải chấu ăn mắm hút dòi có đồng tiền, chứ không có đồng tiền xấu quá. Do đó ông rất là tiếc nay ra, biết là lòng tham mình nó lên cao quá quý vị, thấy nó quý hơn cả sinh mạng của mình á. Do đó mà khi bỏ đồng tiền ra, ta không bỏ ra, ban đầu đấu tranh rất nhiều về mặt cúng dường bố thí quý vị. Nên cái đầu tiên của lục độ ba la mật là bố thí ba la mật đó. Nghĩa là người ta biết cho những người khác để đánh đập đi cái lòng tham trong bản ngã mình, mài mòn nó bớt. Nên người nào mà có bố thí cúng dường nhiều mòn lòng tham, cái người nào có nhẫn nhục nhiều mòn lòng sân quý vị. Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn, nín thì thiên đàng mở ra trước mắt, thôi niết bàn ở sát bên. Đó là gọi là nhẫn nhịn nín thôi. Nên muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nhẫn nhịn, không có gì. Ai nói nhẫn, mòn cái lòng sân của mình đi. Ai nói nhẫn cái gì, Nam Mô A Di Đà Phật, mới đầu khó nó trào lên, máu nó trào lên đè xuống. Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mình niệm riết quý vị, niệm Phật, tâm tưởng Phật, lòng chân thành với Phật, tha thiết đức Phật, miệng niệm Phật, từ từ nó bớt sân. Đâu quý vị thử thử coi. Người ta quý vị niệm mình, nhưng mà có một cái vị này quý vị, đây là bí kíp của Tây Tạng. Và ở bên, phải bên Ấn Độ. Quý vị, cái này là bí kíp của một cái là vị kia dạy. Hỏi mình giờ sân quá, nhẫn không được sao? Ông là có cách. Hỏi cách sao? Ông là nín thở niệm Phật. Không có gì, đâu có gì nín thở gì niệm. Ví dụ như lòng sân mình nó nổi lên, mình nín thở, hít hơi dài, Nam Mô Di Phật, Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật, Mô Phật, nín thở, đừng cho nó thở. Không có gì, tự nhiên cái sân mình nó xuống nào hay. Không có gì, lên này cũng hay. Không có gì, biết là các cái vị ngày xưa là các vị ni kiền tử mà đi khất thực. Không có gì, quý vị biết đạo ni kiền tử không? Đạo ni kiền tử là người ta không có mặc đồ. Không có gì, người ta đi khất thực ở ngoài đường, ngoài xá nè. Không có gì, làm ta nín thở không? nghe không? Mấy ông nói gì đó, nín thở là tự nhiên thân tướng người ta trang nghiêm, ta không nghĩ ngợi chứ nín thở hơi dài. Nên mình ở đây cũng vậy á quý vị, mình đang nổi sân lên nín thở niệm Phật, hít lên cái nín tinh luôn, nam mô di Phật, nam mô Phật, mình lo thở không, mình đâu có lo sân nữa đâu. Nó bây giờ tự nhiên nó hết sân à, nghe không? Là đè sân xuống kiểu đó, làm cho nó mỏng nhạt sân, rồi từ từ quá giải sao á quý vị. Còn người nào tu cao nữa thì ta buông liền, nó mới vừa manh nha lên ta kiểm soát tâm ta buông liền. Còn mình tu còn ở dưới thấp, mình tu dưới tầng chạch, người ta tu lầu 10 nó khác, phải không? Mình còn tu dưới tầng chạch thôi là mình nín thở, mình niệm một hơi dài ra quý vị, hít vô nam mô di Phật, nam mô tự nhiên nó hết rồi. Đâu về tập tới coi quý vị, về nhà dâu nó nặng nó xeo nó cấn, mình hít vô hơi dài bắt đầu lấy như luyện trưởng vậy, hít vô các đầu dài ra, nam mô Phật, nam mô Phật. Dâu nó tính đâu là mình luyện công luyện trưởng, nó sợ nó nghĩ nói hỏi má luyện gì vậy, má luyện công tới đánh con hả má? Mô Phật luyện trưởng đánh tâm sân con, chứ không phải đánh con đâu, con sợ luyện trưởng này đánh tâm sân á quý vị. Nên mỏng nhạt tham sân thì đắc nhị quả á quý vị, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, rồi tam quả A Na Hàm là làm cho hết tâm tham sân luôn á quý vị, là tam quả A Na Hàm, rồi tứ quả A La Hán, đắc được tứ quả quý vị, là người này phải vào thiền định mới đắc được tứ quả, còn không vào thiền định không đắc được tứ quả. Vào thiền định tức là ngồi thiền nhập định đó, vào ở trong tâm thức mình, ý thức lấn vào trong tâm thức mình, đi sâu vào tâm thức mình, chỉnh sửa chính cái biển của tàn thức ở phía bên trong mình, chứa những cái tập khí phía bên trong mình, đánh bật nó ra luôn, có nghĩa là hóa giải tập khí trong tâm mình hết luôn, trở thành bạch tịnh thức, tức là biến thức thành trí, thì người ta vào được là tứ quả. À, quý vị như làm nổi không? À, quý vị không làm nổi phải không? Vậy còn cách nữa quý vị, tu tịnh độ. Tu tịnh độ có nghĩa là mình dùng câu niệm Phật, có quý vị có ba căn cơ tu khác nhau. Dùng câu niệm Phật để mình niệm Phật, để được cái tâm tĩnh lặng của tâm thiền này nè, nghe không quý vị? Mà chúng ta không dùng hơi thở, không dùng thiền chỉ và thiền quán, mà chúng ta dùng câu niệm Phật, tất nhiên là mượn câu niệm Phật. Tại vì niệm Phật chúng ta dùng thiền chỉ và thiền quán là kiểm soát nội tâm, là tự lực của mình thôi. Còn mình dùng tới câu niệm Phật, dùng thêm cả tha lực nữa. Bây giờ ví dụ nha, có một cái chiếc thuyền đi ở trên sông thì chúng ta ga sức ta chèo, nhưng mà nước xuôi và gió, vì gió và nước xuôi nó làm cho chúng ta dễ đi hơn, chúng ta chỉ còn có nước chèo và lái thôi. Chúng ta tập trung ta lái con thuyền vượt qua trùng dương này, chúng ta lái và chúng ta chèo khơi khơi nhẹ nhẹ thôi, thì ở đằng này quý vị, nước xuôi và gió nó làm thuyền cho chúng ta tới bến. Còn á, nếu chúng ta tự lực không thì chúng ta chèo thôi quý vị, chúng ta không nhờ nước và gió. Nhưng mà giờ chúng ta nhờ nước và gió thêm nữa. Nước và gió này không làm cho con thuyền ta xuôi về đại dương được, nếu thuyền ta lụi vào bờ. Do đó phải cần người lái, tức là mình đó quý vị. Có nghĩa là mình phải lái, phải kiểm soát, phải lái. Như vậy là mình phải phát tâm tu thì mới về được. Còn gió đó và nước xuôi không làm cho người ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Tha lực không làm cho người ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được, vì lý do chúng ta không có cầm lái. Nên gió thổi nước trôi thì lụi vào bờ, lụi vào cồn, vào vách hết, đâu làm sao mà về được Tây Phương được đó quý vị. Nên ban hộ niệm không thể hộ cho người về được Tây Phương nếu người đó không có tu. Nếu người đó có tu thì người đó hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, giống như là cầm cái lái mà mình đã lái, còn ta thổi đi quý vị, thì lúc ta lái đúng đường đúng ngõ mà chúng ta đi. Có nghĩa là tâm nguyện giảng sanh đó là mình lái con thuyền mình đi đó. Nếu không phát tâm, không có tâm nguyện giảng sanh thì cái sự hành này đó quý vị, cái tha lực không bao giờ tới được. Do đó chúng ta phải phát tâm tu đó quý vị. Nên phát tâm tu phải có lòng tin với Đức Phật A Di Đà, là mình phát tâm tu là mình có lòng tin mình mới tu. Cái thứ hai nữa, mình nguyện giảng sanh, có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Làm bất kỳ hành động nào, bất kỳ một cái gì thì chúng ta cũng hướng về Tây Phương Cực Lạc hết, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc hết đó gì. Cái đó là nguyện đó. Nên chúng ta bố thí cúng dường ngồi thiền niệm Phật đều hồi hướng được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và cuối cùng là cái hành của mình. Hành tất nhiên là trong tứ quay nghi, là hành là phía bên ngoài đó. Chúng ta không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, còn phải làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, niệm Phật, ăn chay, vân vân. Tất cả đó gọi là sở hành của mình. Bắt đầu chúng ta tu tịnh độ, dùng câu niệm Phật đó quý vị, dùng câu niệm Phật để làm tâm ta được an ổn và cầu nguyện giảng sanh, thì cái người này là cái người hạ căn tu. Hạ căn tu thì về được hạ phẩm hạ sanh. có nghĩa là ta không biết gì hết á. Câu niệm Phật để làm tâm được an ổn và cầu nguyện giảng sanh thôi, ta bà này không còn biết nghĩ gì tới hết, thấy không quý vị? Thì người này là hạ căn tu tập, vẫn còn nghiệp lực không quá giải được hết tất cả các nghiệp lực, thấy không quý vị? Gọi là đới nghiệp giảng sanh, là hạ căn tu tập cũng được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhờ Đức Phật A Di Đà và thánh chúng á, là giúp đỡ cho chúng ta tu tiếp. Còn nếu cái người nào làm dùng câu niệm Phật quý vị để diệt trừ đi tất cả vọng niệm trong tâm, để kiểm soát tâm mình, để đi đến tâm vắng lặng, không quý vị? Khi sống thì tâm ta được thân an tâm lạc, khi chết đi hồi hướng để được trực giảng Tây Phương. Thì người này dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não, chứ không phải dùng câu niệm Phật để cầu được giảng sanh. Hai này khác nhau. Dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não và sau khi chết có nguyện lực được vãng sanh, thì vẫn được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc. Dùng câu niệm Phật có quý vị để lẳng lặng lấy tâm mình, để diệt trừ đi vọng niệm của tâm mình, vẫn được mười phương chư Phật và chư đại Bồ Tát gia hộ, gọi là hộ niệm cho mình, để cho mình được thân an tâm lạc. Thì nó là gọi là hộ trì tâm cho mình. Như vậy thì mình á là bị loạn động bởi các cái trần xung quanh, bởi các ma xung quanh trong hàng tứ ma. Tứ ma gồm có tử ma, thiên ma, phiền não ma và ngũ ám ma, luôn luôn lúc nào cũng đánh mình, không cho tâm mình được an lạc đâu. Quý vị, nó nhập vào trong cái miệng của con dâu, nó nói từ một là tự nhiên mình vọng động mà. Nhập vào tướng của ông chồng, ông đi lạng qua lạng lại, hồi mình cũng vọng động mà quý vị. Ma, nó muốn nhập vào ai nó nhập mà. Cái đó là ma tâm, ma tánh, nó có bốn loại ma mà. Tử ma là ma chết, là người ta nhìn thấy đó quý vị, là chết nhát ta đó. Thiên ma là ma cõi trời đi xuống, ngũ ấm ma là ma trong thân mình xuất hiện ra, phiền não ma là trong tâm mình xuất hiện ra. Do đó mà có những điều mà làm trái đạo đó, gọi là bốn cái loài ma chướng ở tại thế gian này, làm cản trở đi con đường thiền định của mình. Do đó mà chúng ta, nghe quý vị, dùng câu niệm Phật để diệt đi tất cả những loài ma chướng này nè. Khi chúng ta khởi lên tâm phàm, niệm Phật đi quý vị, chúng ta sẽ lắng hết tâm phàm. Bây giờ chúng ta tính lạng cấp độ, người ta khởi tâm ma lên, niệm Phật, Nam Mô Di Phật, Mô Phật, xin đổi con đừng có khởi tâm ăn cắp nữa, Nam Mô Di Phật, Mô rồi từ từ hết ăn cắp mà quý vị. Ở đâu chúng ta niệm Phật thử coi, niệm từ từ nó quá giải. Đâu quý vị, niệm ta không dám làm, đâu quý vị nổi sân hồi niệm hết à. Rồi chúng ta nổi lên tâm tham niệm hết nè, chúng ta ghen quá trời ghen, quý vị hết biết đường luôn, ở đầu đứng niệm Phật nha, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, cho con hết ghen, Nam Mô Phật, hết ghen, Nam Mô Phật. Đâu quý vị, niệm từ từ hồi nó quá giải quý vị. Nên nó có những người ta niệm Phật á, ta để diệt trừ đi cái vọng niệm của mình, nói gì niệm Phật đó là trung căn đó, là niệm Phật cao hơn chút, cao cấp, để cho tâm mình được vắng lặng, nó nhổ tận gốc nghiệp chướng ở tại cái kiếp này luôn, vào tâm á thiền định luôn ở trong kiếp này. Như vậy thì sau khi mất, người này hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tại vì hàng ngày nguyện Đức Phật A Di Đà cầu nguyện vãng sanh, thì người này chết đi và được trung phẩm, không có gì. Còn cái người là thượng căn niệm Phật, là người niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, lòng tưởng Đức Phật A Di Đà và tâm tha thiết Đức Phật A Di Đà, và khi sống ở thế gian này chúng ta trở về tự tánh Di Đà, chân tâm tịnh độ, có nghĩa là trở về chân tâm Phật tánh của mình niệm, niệm cũng như không niệm, không niệm cũng như niệm, có nghĩa là miệng mình niệm tâm mình nhớ Phật, mà miệng không niệm tâm cũng nhớ Phật, niệm như niệm, niệm như không niệm, niệm đến vô niệm, mà vô niệm là niệm, có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta sống với chân tâm là Phật tánh đó quý vị. Sống với chân tâm không còn vọng nào khởi lên á, tâm lặng lặng tịch tịch đầy lòng thương yêu và tha thứ cho muôn loài chúng sanh, sống như là một vị thánh nhân. Quý vị không buồn, không hờn, không giận gì hết đó quý vị, quan hỷ với mọi người hết á, ai sao cũng được, lòng luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới độ tha nhân, muốn giúp đỡ người ta, quan tâm với người khác, làm cái gì cũng nghĩ tới người ta hết á quý vị. Người này đang sống trên hạnh của Bồ Tát, mà đối với tâm Phật người này là thượng, người này là thượng căn mà niệm Phật. Nó quý vị cầu nguyện giảng sanh thì người này mất đi về với các vị Bồ Tát bất thối, nghĩa là về với thượng phẩm. Đó quý vị, trong một kiếp nếu người nào phát tâm mà niệm Phật, như vậy là một tịnh độ. Tịnh độ có nghĩa là mình hướng tâm về tịnh độ, nhưng mà tất cả đều về Tây Phương Cực Lạc, chỉ có một Tây Phương thôi, nhưng mà trong đó có cửu phẩm đài sen khác nhau. Nếu người nào quyết tâm niệm Phật, niệm Phật, miệng niệm Phật, tâm mình đâu có gì tưởng tới Phật và tấm lòng tha thiết với Đức Phật và nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, trong các cái sở hành ở tại thế gian này, sở hành như một bậc thánh nhân ở trong kiếp sống này, để cho cuộc đời thanh tịnh và bản thân chúng ta thanh tịnh luôn. Như vậy quý vị là biết là các mức của thiền định và các cái quả chứng của các cái quả gì nó quý vị của thánh nhân đi trong sanh tử luân hồi. Và nếu thoát khỏi sanh tử luân hồi bằng câu niệm Phật tâm mình niệm Phật có ba cái căn cơ khác nhau, thì mình căn cơ nào niệm căn cơ đó, đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng là chúng ta muốn được vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi chết, và tại ở tại thế gian này chúng ta hưởng quả Bồ đề trong câu niệm Phật. Có nghĩa là niệm Phật làm cho tâm mình an lạc, niệm Phật làm cho tâm mình khoan khoái, niệm Phật trong tâm mình tĩnh lặng, đó quý vị, đó là tịnh độ. Tịnh độ là gì? Là một quốc độ thanh tịnh, thanh tịnh khâu thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý, như vậy gọi là tịnh độ. Nếu ai được gieo nhân tịnh độ thì sẽ có quả tịnh độ về về sau, đó quý vị. Nên á, cái gì mình thủ chắc cho mình, muốn nhất tâm bất loạn thì bây giờ mình phải niệm nhất tâm bất loạn trước. Đường đó chúng ta đã đi qua rồi, chứ còn chưa bao giờ niệm đến nhất tâm bất loạn. Khi chết thì khó lòng nhất tâm bất loạn. Tại sao? Tại vì chưa bao giờ đã đi qua đường đó lần nào, mình không có tự tin được đâu. Đó quý vị, còn hàng ngày mình niệm Phật đi với tâm thiền định này là đi đến tâm nhất tâm bất loạn. Thì này chắc ăn ngày ai rơi vào câu niệm Phật một chút xíu thôi với tâm thiền định nhất tâm bất loạn, thì cái người này quý vị rất là tự tin. Sau khi chết chỉ cần nhiếp tâm cái rét cái là về Tây Phương liền. Cái người này đã từng qua rồi, cái cửa này đã qua hoài rồi, đi qua hoài, đi tới đi lui mòn đường rồi. Đó quý vị, tức là nhập sức vào các cái tầng thiền định đó quý vị, nhập sức vào trong cái tâm mình nhất tâm bất loạn, đã nhập sức vào đó hoài, nhập vào nhất tâm bất loạn, ngồi nhiếp tăng là nhập vào nhất tâm bất loạn liền. Đó quý vị, thì chết cái tâm đó y chang đó quý vị, mất tướng còn tâm. Do đó tâm nhất tâm bất loạn nó còn hoài, trước khi chết nhắm mắt thở hơi thở cuối cùng nhập vô liền trạng thái nhất tâm bất loạn. Đó quý vị, hướng tới Đức Phật A Di Đà niệm Phật cầu vãng sanh liền. Đó quý vị, lúc đó chúng ta mới thấy trên hư không phóng ngàn đạo hào quang, quá Phật khắp muôn phương, quá Bồ Tát chúng muôn trùng, đó quý vị, qua trời Mạng Đà La. À quý vị, á, là nhạc trời sáu điệu gian rân tiếp trước cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó quý vị, thấy một cảnh rất là hùng tráng. À, và chúng ta về Tây chỉ trong giái mắt khải đồng về Tây, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát di vạn lự, có đắc được lục thông liền. Bởi vì lúc đó dán mắt nhìn xuống một cái trăm ngàn muôn ức nhìn thấy hết, thấy nguyên cái đạo tràng mình ngồi để tội nghiệp lắm quý vị ơi, nào là đau lưng, nào là bệnh tật. Lúc đó người ta quý vị thân hoa sen quá thân rồi, đâu có bệnh, đâu có già, đâu có chết đâu quý vị. Mắt là thiên nhãn nhìn thấu xuống rồi. Nên lúc này lúc ban đêm về thăm bạn đạo chơi cho nằm bao chơi đó. Đó quý vị, rồi chút về Tây Phương Cực Lạc tu. Đó vậy thấy không, thanh nhàn phản phái đi khắp mười phương thế giới quý vị. Muốn quá thân muôn bách đức thì phát tâm Bồ Tát quá thân muôn bách đức. Đó quý vị, nên á, về cảnh giới Tây Phương rồi bất khả tư nghị, không ai có thể biết được cảnh giới đó là nó đẹp, nó vui tới cỡ nào. Cảnh giới tâm định của Đức Phật lập ra nên hoàn toàn trong sạch. À, quý vị, cảnh giới đó là cảnh giới của được lục thông, là chúng ta muốn cái gì cũng có hết đó quý vị, mà chúng ta không muốn gì cả. Cảnh giới đó thiền diệt thực pháp hỷ thực, nên hết ham muốn là ly dục sanh hỷ lạc, lấy gì muốn. À, quý vị, cảnh giới đó chìm ngập sâu vào thiền định trở thành bậc thánh nhân, an vui tha thứ khoan dung độ lượng, chớ vợ đây ghét ghen buồn khổ sầu lo hoài, mệt quá quý vị. Quý vị, nó căng thẳng thần kinh lắm, thôi bỏ hết đi. À, quý vị, buổi gian nan ta sớm kinh chiều kê, buổi quý nàng ta bỏ phế cho xong, về đi mà trả nợ trần hồng, trăm năm một kiếp mà không không mới thánh mình.